Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1151. Thật sự không cần. Anh đã hỏi mấy lần rồi đấy. Anh yên tâm đi. Người sống trong núi cũng sẽ có cách giải quyết của mình. Vậy anh thật sự mặc kệ hết. Lúc nào em cần anh thì nói với anh nhé. Được, em sắp quay xong rồi. Đến khi về sẽ ở bên anh nhiều hơn. Có phải rất nhớ em không? Tô Lam hoàn toàn không muốn quan tâm đến chuyện tin tức. Chỉ muốn nói chuyện với Quan Triều Viễn. Tất nhiên là nhớ em rồi. Cảm giác tối nào cũng một mình canh phòng dễ chịu sao? Cũng may là anh chịu nổi. Không đến khách sạn tìm em. Nếu không chuyện này càng lớn hơn nữa. Không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào em. Đôi mắt xanh của Quan Triều Viễn hơi tối lại. Thực ra anh đã định đến khách sạn tìm Tô Lam. Chỉ tiếc là tin này nổ ra trước. Anh muốn đến cũng không đến được. Hơn một tháng rồi chúng ta không gặp nhỉ. Đột nhiên Tô Lam hỏi. 36 ngày. Anh nhớ rõ vậy. Ngày anh một mình canh phòng mà anh có thể quên được sao? Còn bao nhiêu ngày nữa em mới có thể về? Nếu thuận lợi thì nửa tháng. Sắp được gặp nhau rồi. Tận nửa tháng à, tất nhiên Quan Triều Viễn không thể hài lòng với khoảng thời gian này được. Ai ra ông xã, thông cảm cho em nhé. Em về sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh. Ăn em là đủ rồi. Tô Lam xấu hổ che miệng cười. Vậy em cúp trước đây. Ngủ ngon, đêm nay có rất nhiều người không ngủ. Dường như vẫn đang đợi tình hình đảo ngược. Hoặc là tin tức bùng nổ hơn. Tô Nhược Vân ngủ một giấc tỉnh dậy. Việc đầu tiên là mở điện thoại. Muốn xem trận chiến đêm qua thế nào. Kết quả, dường như những lời chửi bới về Tô Lam đã biến mất. Chỉ còn lại những tài khoản clone trên Weibo. Thì ra là Thủy Quân mà cô mua. Trên mạng có rất nhiều người mong đợi vai diễn mới của Tô Lam. Hóa ra Tô Lam quay phim truyền hình mới rồi. Hóng quá đi, ủng hộ Tô Lam, ủng hộ Duy Nương, chắc hẳn phim truyền hình của Tô Lam rất hay, còn phải đợi rất lâu nữa mới được xem. Đau lòng ghê gớm, có rất nhiều bình luận tương tự, Tô Nhược Vân chợt cảm thấy mơ hồ, thậm chí hot search Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh bí mật gặp mặt 4 tiếng trên Weibo cũng gần như biến mất. Thậm chí Tô Nhược Vân còn thấy top một hot search lại là có một tình bạn mang tên Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh. Rốt cuộc là cái quái gì đây? Tô Nhược Vân nhanh chóng tìm kiếm chân tướng trên Weibo. Dù sao thì trải qua sự biến hóa sau một đêm, rất nhiều tài khoản Weibo chính thức đã bị đè xuống. Cách chương.